Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1237, bồi dưỡng. Có câu nói gọi bát phương đến tài, bốn mùa mà tụ, ý là bát phương đều có tiền tài chạy ngươi cái này đến. Cũng cần xuân hạ thu đông bốn mùa mới có thể đuổi tới. Kiếm tiền là không thể gấp tại nhất thời. Vương Húc cảm thấy câu nói này rất đúng. Chân Bảo Lâu là đang lúc sinh ý. Cùng hắn cược bên ngoài khác biệt. Không tồn tại một đêm chợt giàu khả năng. Cũng sẽ không một chút thua táng ra bại sản. Đồ vật tại kia bày biện. Liền tương đương với thả cái tụ bảo bồn. Tế thủy ương lưu. Ăn thư chờ đợi chính là. Có Huyết Phượng phụ trách quản lý. Tuần mục mấy cái đời thứ hai phụ trách chiếu ứng. Lại tăng thêm mời tới mấy vị trưởng quỹ cùng lão sư phó. Cần Vương Húc thân vì địa phương không nhiều. Tiếp xuống tới thời gian, Vương Húc tiến vào khổ tu giai đoạn. Hắn tu vi đã đạt tới bát giai viên mãn. Trong thời gian ngắn đột phá cửu giai không thực tế. Sửa sang lại thần thông bí pháp vẫn là có thể. Thời gian vội vàng, đảo mắt chính là 3 năm. Thời gian 3 năm đối người bình thường dài đằng đẵng, đối đại tu sĩ đến nói chỉ là trong nháy mắt, sau phàm nhân chợp mắt còn thiếu. Bất quá, thời gian này thả trên người Triệu Hiểu Đan, 3 năm đủ để cải biến rất nhiều vấn đề. 3 năm xuống tới, Triệu Hiểu Đan cũng từ 13 tuổi tử hình la lị, biến thành 16 tuổi 3 năm la lị, uy hiếp chỉ số kịch liệt hạ xuống. Đương nhiên, đây chỉ là cái trò đùa. Sau khi cười xong còn có chính sự muốn nói. Đầu tiên là Vương Húc bên này. Thời gian 3 năm không ngắn không dài. Nhưng cũng để Chân Bảo Lâu sơ bộ khai hỏa danh hiệu. Trở thành ngành nghề bên trong tân quý. Một bên khác, Triệu Hiểu Đan tu luyện thiên phú là không thể nói. Có Vương Húc bồi dưỡng cùng tài nguyên cung cấp. Ngắn ngủi 3 năm liền thoát thai hoán cốt. Lấy Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh làm căn cơ, 3 năm tấn thăng tam giai, không nói cùng hắn Dương Tiễn phân thân so sánh, tối thiểu so đại đa số người mạnh hơn, dạng này thiên phú, phóng tới Ngọc Hư Cung bên trong cũng là đứng hàng đầu. Một khi phát hiện liền sẽ bị chọn làm đạo trùng, tương lai hẳn là tam giáo bên trong mặt bài nhân vật. Về phần chính Vương Húc, thu hoạch ngược lại quá mức bé nhỏ, đến hắn cái này cảnh giới, bế quan vạn năm cũng không dám nói có thể có thu hoạch gì. Ngắn ngủi 3 năm liền càng đừng nói nữa, hắn chỉ là đem mình sở học sửa sang lại một chút. 3 năm thời gian liền hô hô mà qua, muốn nói một điểm thu hoạch không có kia là gạt người. Chỉ có thể nói thu hoạch không tính quá lớn, lão gia, người xuất quan à nha. Nhìn thấy Vương Húc đi ra phòng bế quan, ngay cả chung quanh pháp trận đều triệt bỏ, ngay tại trong hành lang đọc hiểu đạo kinh Triệu Hiểu Đan. Sao có thể không biết đây là bế quan dấu hiệu kết thúc? Trong 3 năm này, Vương Húc mặc dù cũng thường thường ra, kiểm tra công khóa của nàng cùng tuần sát Chân Bảo Lâu. Nhưng tổng thể đến nói vẫn là lấy bế quan làm chủ. Chung quanh pháp trận chưa hề rút lui qua, lập tức liền muốn đến võ đạo hội thời gian, là thời điểm ra nhìn một chút. Vương Húc lấy đi hộ vệ phòng bế quan trận bàn, lại quay đầu mắt nhìn lớn một vòng Triệu Hiểu Đan. Cùng 3 năm trước đây so sánh, Triệu Hiểu Đan vóc dáng biến cao, người cũng gầy không ít. 13-14 thời điểm, Triệu Hiểu Đan là mặt tròn, không tính rất mập. Nhưng là có chút trẻ con mập, mũm mĩm hồng hồng rất đáng yêu. Hiện tại nha, thì thành tiêu chuẩn hồ ly tinh mặt, cũng chính là trên tivi loại kia gầy lộ ra xương quai xanh. Cái cằm nhọn có thể đâm rách trước ngực lưới mặt đỏ. Ngực cũng so trước còn lớn hơn. Trước kia là học sinh tiểu học mặt, đại học thân dáng người. Hiện tại là học sinh cấp 2 mặt, bò sữa đồng dạng ngực. Thật không biết nàng là thế nào lớn lên, chẳng lẽ gầy xuống tới thịt đều dài tại ngực trên miệng. Bị Vương Húc ánh mắt quét qua, đã là cái tiểu đại nhân Triệu Hiểu Đan, trên mặt nhiều hơn mấy phần hồng hà. Vương Húc nhìn rất vui mừng, biết thẹn thùng, nói rõ là cái đại cô nương. Tiếp qua mấy năm, ở bên cạnh hắn liền có thể nhiều cái trợ thủ đắc lực. Lão gia ta lần trước xuất quan, vẫn là tại 4 tháng trước, mấy tháng này ngươi không có lười biếng à? Vương Húc ánh mắt mang cười, trong lòng có khảo giáo chi tâm. Triệu Hiểu Đan vội vàng lắc đầu, lại xinh xinh nói ra: "Lão gia, Đan nhi mấy tháng này một mực tại đọc thuộc lòng đạo kinh, vạn vạn không dám lười biếng." "Ừm, vậy ta liền khảo giáo ngươi vài câu." Vương Húc một chút suy nghĩ, mở miệng nói: "Đạo giả cùng với đạo, đức người cùng với đức, mất người cùng với mất, cùng với đạo giả, đạo cũng mừng rỡ chi, cùng với đức người, đức cũng mừng rỡ chi, cùng với mất người, mất cũng mừng rỡ chi, tin không đủ chỗ này, có không tin chỗ này, hòa giải, chú trọng tại tu đạo người, lấy đạo làm pháp liền có thể xu thế cùng với đạo, lấy đức vì pháp tắc có thể xu thế cùng với đức, cùng với đạo người có thể đạt được đạo dung nạp, xu thế cầu ở đức người có thể đạt được đức nuôi. Mất đạo thất đức cuối cùng rồi sẽ hết thảy thành không. Làm người cũng là như thế. Đạo đức chính là lòng người tiêu xích. Cũng không đủ đạo đức làm căn cơ. Lời của ngươi nói người khác là sẽ không tin. Người khác đều không tin ngươi. Trời, pháp, đạo như thế nào lại tin ngươi? Ngươi lại thế nào đi tin nó? Vương Húc khảo giáo nội dung là đạo đức kinh bên trong một đoạn danh thiên, Thanh Liên, Bạch Ngẫu, Hà Diệp Hoa, tam giáo vốn là một nhà. Thân là Ngọc Hư một mạch truyền nhân, lão quân một mạch kinh điển cũng là môn bắt buộc. Vương Húc truyền thụ Triệu Hiểu Đan Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh, tự nhiên không có khả năng chỉ thụ kinh thư, không thụ nó ý, để nàng đóng cửa làm xe, đọc đạo gia kinh điển. Loại suy mới có thể chân chính lĩnh ngộ được nguyên thủy đại đạo. Coi như không tệ. Vương Húc khẽ gật đầu. Bất quá vì để tránh cho Triệu Hiểu Đan kiêu ngạo, y nguyên nhắc nhở nói: "Sư phó dẫn vào cửa, học y hiệu vào người. Ta mặc dù chịu giáo, nhưng là ngươi cũng phải chịu học mới được. Không phải kết quả là vẫn là trận không. Ngươi từ nhỏ đã là khổ hài tử. Bích sườn núi biển thế giới bị diệt lúc ngươi cũng có 10 mấy tuổi. Năm đó trên tay bọn buôn người lưu lạc đến Hà Lạc thế giới từng màn, ta nghĩ ngươi còn không có quên sạch sẽ. Ta không muốn cùng ngươi nói ngươi không học được làm sao thế nào, chỉ là hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Nếu như tương lai lần nữa tao ngộ loại kia nguy cơ, ngươi dự định lấy cái gì đi ứng đối? Năm đó cha mẹ của ngươi vì bảo hộ ngươi mà chết. Nếu như bọn hắn trên trời có linh, nhìn thấy ngươi có hôm nay cũng nên hài lòng. Nhưng là, thế đạo này không thái bình a, về sau cũng sẽ như thế. Thần thần rõ ràng, rất nhiều chuyện còn cần ngươi tự nghĩ tự lượng. Triệu Hiểu Đan hai mắt ửng đỏ, bị Vương Húc nhắc lên chuyện thương tâm, trong lúc nhất thời buồn để bụng tới. Bi thương là cái tốt đồ vật, tối thiểu Vương Húc là cho rằng như vậy, nó có thể vì ngươi mang đến động lực. Vương Húc cũng không hy vọng Triệu Hiểu Đan ở bên cạnh hắn biến thành một cái ngây thơ thiếu nữ. Triệu Hiểu Đan cũng không nhỏ, chính là tái tạo nhân sinh quan thời điểm, bên cạnh hắn không cần ngốc bạch ngọt. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng để Triệu Hiểu Đan có thể giống như hắn, trở thành một cái đem đạo nghĩa thả hai bên, chữ lợi bày ở giữa trung lập hỗn loạn loại tu sĩ. Chỉ có trận doanh gần, Triệu Hiểu Đan mới có thể trong tương lai trở thành hắn tốt giúp đỡ. Bằng không, bồi dưỡng cái ngốc bạch ngọt ra, cả ngày cùng hắn làm trái lại, nói chuyện gì lý tưởng tự do. Vương Húc có thể một bàn tay đưa nàng chụp chết, hủy diệt bích sườn núi biển người. Gọi vạn lúa tán nhân, tu vi tại thất giai trung kỳ, là hắn tự tay luyện hóa bích sườn núi biển thế giới, tế luyện ức vạn sinh linh, giết người phụ mẫu người, gọi đại vũ thượng nhân. Hắn là vạn lúa tán nhân đệ tử, tu vi tại ngũ giai hậu kỳ. Trước đó ta không có đã nói với ngươi những này, là bởi vì ngươi lúc đó còn nhỏ. Ta không muốn nói quá nhiều để ngươi phân tâm. Hiện tại, ta đem cái này đây hết thảy nói cho ngươi. Đồng dạng giao phó ngươi báo thù quyền lợi. Nếu như muốn vì ngươi phụ mẫu báo thù, cho các ngươi thế giới báo thù, vậy liền hảo hảo tu luyện đi. Oan có đầu, nợ có chủ, đây là ngươi nên được. Nhìn xem Triệu Hiểu Đan ánh mắt chỗ sâu đấu trí, Vương Húc hài lòng gật đầu. Tu sĩ muốn tranh, tranh với trời, cùng thứ tranh, cùng người tranh, tranh một đầu thông thiên đại đạo. Vạn lúa tán nhân cùng đại vũ thượng nhân, chính là Vương Húc tại giai đoạn trước. Vì Triệu Hiểu Đan tạo nên cạnh tranh đối thủ, không có đối thủ nhân sinh là tịch mịch. Trong tiểu thuyết nhân vật chính, vì cái gì có thể trở thành nhân sinh bên thắng? Bởi vì bọn hắn chiến thắng riêng phần mình đối thủ, cũng tại cái này quá trình bên trong được đến thăng hoa. Vương Húc hy vọng Triệu Hiểu Đan cũng có thể dạng này. Hắn đã nhìn ra, những năm này ăn nhàn thời gian, có chút làm hao mòn ý chí của nàng. Cứ việc trong người đồng lứa, Triệu Hiểu Đan biểu hiện rất cố gắng, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy, dựa vào cầu, là cầu không ra cường giả tuyệt thế. Cường giả tuyệt thế cần nhờ liều, tại đại tranh chi thế bên trên không liều mạng, sao có thể nhìn thấy mưa gió sau cầu vồng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?